Chương 847 đoạt được. Rầm, quang kim luân sắc bắn thẳng lên tinh thần linh thể, âm thanh trầm đục vang lên. Ngay sau đó tinh thần linh thể thét một tiếng thảm thiết, thân thể vốn vô cùng ngừng tụ đột nhiên có dấu hiệu nhạt nhòa. Xoẹt. Nhưng mà khi tinh thần linh thể sắp tan biến, kim quang từ sau đó bắn tới cũng là dừng lại. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng là một cái đám hư ảnh kim quang to cỡ bàn tay. Nguyên thần. Nhãn lực của những người ở đây khá tốt, vừa nhìn đã nhận ra hư ảnh đó là gì. Nhưng sau đó mọi người co rút lại, nguyên thần có thể thực chất hóa tới mức độ đó. Còn đây là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành mới làm được. Nghe nào ở đây có cường giả như vậy đang ẩn náu. Nguyên thần đó rất giống cái tên trong đám người cổ xa. Vô số ánh mắt khóa chặt lấy đạo nguyên thần đó, bỗng một người kêu lên kinh ngạc. Nghe vậy không ít người lòng rung lên, ánh mắt lập tức nhìn về Lâm Động, quả nhiên hắn giống hệt đạo hư ảnh kia. Hắn chỉ là cửu nguyên cảnh giới niết bàn, sao lại ngưng tụ được nguyên thần tới mức độ này? Một số người nhìn nhau ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Cổ Yên và đám đệ tử cổ xa kinh ngạc nhìn Lâm Động. Tên khốn kiếp, ánh mắt Ngụy Tùng tối lại. Bọn chúng vốn định bảo Hắc Y Nhân dùng tinh thần lực, tinh thần linh thể cướp lấy sinh sinh huyền linh quả, không ngờ bị Lâm Động phá hỏng kế hoạch. Hắc Y Nhân ngẩng đầu lên, gương mặt có chút tái đi, đôi mắt tối tăm nhìn Lâm Động sát ý dâng trào. Ta không tin nguyên thần cựu nguyên niết bàn của người thắng được tinh thần linh thể của ta. Bàn tay Hắc Y Nhân đột nhiên siết lại, tinh thần linh thể sắp tan biến bỗng ngưng tụ, sau đó tỏa ra một cái luồng tinh thần lực hùng hậu, biến thành một cái thanh trường mau nhanh như chớp bắn về thân thể kim quang phía sau. Đối mặt với đòn công kích đó, đạo nguyên thần cười lạnh, bàn tay vung lên, lòng nguyên luân lao ra, bánh răng sắc nhọn thoát ly, bắn tan tành trường mau tinh thần lực. Xoẹt. Phá vỡ công kích của đối phương, lòng nguyên luân nhanh chóng quay về dưới chân nguyên thần, sau đó chớp mắt xuất hiện trước tinh thần linh thể, một trường tung ra đánh lên ngực tinh thần linh thể. Trời tinh thần lực với ta, người sẽ bị phế. Đạo nguyên thần ngẩng đầu lên cười quỷ dị, lòng bàn tay hắn tỏa ra vô số tia sáng đen xuyên qua tinh thần linh thể. Phụt phụt, tinh thần linh thể bỗng run lên bần bật, tinh thần lực vốn là hùng hồn nhanh chóng tiêu biến một cách quỷ dị. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, tinh thần linh thể hoàn toàn biến mất. Đáng chết. Sắc mặt Hắc Y Nhân biến đổi, gầm lên một tiếng, sau đó thân hình bay về phía hòn đảo. Xoẹt. Nhưng mà cũng lúc đó, Mạc Trạm Hàn Đào và Hải Vân Tông, các thế lực khác lập tức vận chuyển nguyên lực lao tới hòn đảo. Nguyên thần Lâm Động giải quyết xong tinh thần linh thể, liếc nhìn những người lao tới hòn đảo, thân hình kẽ động xuất hiện cạnh sinh sinh huyền linh thụ, sau đó giơ tay lên, kim quang bắn ra bao phủ lấy sinh sinh huyền linh quả kéo xuống. Bịch. Một quả sinh sinh huyền linh quả rơi vào tay nguyên thần, sinh khí dồi dào của nó khiến cho kim quang quanh nguyên thần đậm tới không ít. Đồ tốt. Nguyên thần của Lâm Động cười cười, sau đó bàn tay vung lên nhanh chóng hái thêm hai quả nữa. Uỳnh. Nhưng khi Lâm Động lấy được quả thứ ba, định hái tiếp thì một đạo tinh thần lực lạnh lẽ ập tới. Cảm nhận được công kích tới gần, Lâm Động đành tiếc lối nhìn ba quả còn lại trên cây, sau đó dẫm lên lòng người lần nhanh chóng lùi phía sau, để lại sinh sinh huyền linh quả. Hắc Y Nhân từ trên không trung phóng lạnh lùng nhìn nguyên thần của Lâm Động lấy đi ba quả, thì kìm không được đại lộ tinh thần lực biến thành một cái tấm lưới khổng lồ ập xuống. Xoẹt xoẹt. Long Nguyên Lân lại bay ra khí tức mạnh mẽ cắt đứt tấm lưới tinh thần lực, sau đó biến thành kim quang bay qua. Tên khốn kiếp. Hắc Y Nhân thấy nguyên thần của Lâm Động chạy thoát, ánh mắt càng tối sầm. Nhưng khi nhìn thấy bọn Mặc Trảm cũng phóng tới hòn đảo, cuối cùng không dám đuổi theo Lâm Động tiếp, bàn tay nắm lại tinh thần lực bùng phát, định bào lấy một quả sinh sinh huyền linh quả. Phụt. Thế nhưng tinh thần lực bắn ra thêm một cái đạo khí sắc bén đã chém xuống. Ngươi. Hành động bị chặn đứng dưới ánh mắt của Hắc Y Nhân chết để tối sầm, bàn tay vung lên tinh thần lực biến thành một cái bàn tay lớn đánh xuống Mạc Trạm. Lúc này rõ ràng Hắc Y Nhân không giữ lại chút nào, tinh thần lực hùng hồn khiến cho không ít người tái mặt, dù sao một tiên phù sư cũng sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh tiểu thanh. Cửu Phong Quyết. Mạc Trạm thấy vậy, ánh mắt có phần ngưng trọng, cánh tay duy nhất của hắn nắm chặt trường đao, hít vào một hơi thật sâu, trường đao chém xuống. Một cái đạo đào khí xé tan không khí oanh kích lên bàn tay tinh thần lực kia. Rầm. Âm thanh trầm đục vang lên, nguyên lực cuồng bạo kèm theo tinh thần lực đổ xuống khiến cho hòn đảo xuất hiện rãnh sâu. Mạc Trảm bị chấn động bay ngược ra sau, nhưng khi ấy trên gương mặt của hắn lờ một nụ cười lạnh. Sau đó, trước vẻ mặt khó coi của Hắc Y Nhân, lật tay ra nắm một cái, hấp lực bùng phát một quả sinh sinh huyền linh quả rơi vào tay hắn. Ngay lúc Hàn Đảo và Hải Vân Tông cũng vui mừng lấy được một quả, lấy sinh sinh huyền linh quả còn lại đã rồi nói. Hắc y nhân mặt mày tím tái nhưng cũng không dám chậm trễ, thân hình bay nhanh chóng lấy quả cuối cùng. Bùm! Nhưng mà khi sắp lấy được nó thì hồ nước bỗng lộ một tiếng, thân hình đẩy mùi huyết tinh lao ra, một đạo trưởng phong tung ra. Kình phong đánh bay sinh sinh huyền linh quả cuối cùng khỏi sinh sinh huyền linh thụ. Thân ảnh đạp xuống tỏ lắm được sinh sinh huyền linh quả. Lũ khốn các người, dám lấy hết sinh sinh huyền linh quả của bản vương. Bóng người kia lấy được sinh sinh huyền linh quả cuối cùng, đứng trên không trung, ánh mắt dâng tràn sát khí. Nghe giọng nói thì rõ ràng là đầu tam đầu ma giao lúc nãy. Soạt, nguyên thần của Lâm Động lúc này chui vào bản thể. Ba quả sinh sinh huyền linh quả cũng đã rơi vào tay hắn trước ánh mắt mừng rỡ của bọn Cổ Yên. Ba quả sinh sinh huyền linh quả thu hoạch không nhỏ. Lâm Động nắm trong tay ba quả lờ lụ cười nhạt, ngẩng đầu lên, cách đó không xa là bọn Ngụy Tùng đang nhìn hắn hàm hè. Tử huynh không cần lo lắng, hắn có được sinh sinh huyền linh quả nhưng không có phúc để hưởng đâu. Ngụy Tùng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Lâm Động cười lạnh. Giao sinh sinh huyền linh quả ra đây, nếu không chết. Chương 848, cục thế. Không khí trên hồ nước bỗng nhưng căng như dây đàn. Vô số ánh mắt tức tối nhìn về gã thanh niên đó. Ba quả sinh sinh huyền linh quả trong tay hắn khiến cho nhịp thở của bọn họ cũng trở nên nặng nề. Sinh sinh huyền linh quả trên hòn đảo có tất cả 6 quả. Một lửa rơi vào tay Lâm Động, điều này sao không khiến cho tất cả bọn họ ghen tị. Một số cường giả xung quanh nhìn Lâm Động ánh mắt rực lửa. Tuy trong mắt bọn chúng có sự thèm muốn nhưng không lập tức thể hiện địch ý như Ngụy Tùng. Dù sao thực lực Lâm Động thể hiện ra và đám người cổ xa bên cạnh cũng khiến cho bọn họ dè chừng. Ngụy Tùng, kỳ thật vực này ai có năng lực giành được thì cứ giành, các người không giành được thì trách được ai. Cổ Yên và người cổ xa nhanh chóng phóng lại chỗ Lâm Động. Cổ Yên cười lạnh nói, hắc hắc, đúng là ai có năng lực thì giành được. Lát nữa bọn ta giải quyết tiểu tử đó xong, bọn ta có năng lực hơn rồi. Ngụy Tùng nhếch mép cười, muốn cấp sinh sinh huyền linh quả không thể dựa vào cái miệng. Lâm Động nhìn Ngụy Tùng ánh mắt lạnh lùng, cười một cái rồi cất sinh sinh huyền linh quả vào túi càn khôn. Rượu mới không uống, lại muốn uống rượu phạt, đã vậy đừng trách Ngụy gia ta tàn độc. Ánh mắt Ngụy Tùng tối sầm lại, rất lời thì cương giả Ngụy gia tập hợp lại, nhìn Lâm Động với vẻ đầy ác ý. Thế lực các phương thế vậy cũng không định nhúng tay vào. Thực lực hai nhà cổ Ngụy rất mạnh, nếu cả hai bên liều mạng với nhau đương nhiên là tốt. Đến khi lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể có lợi lớn. Dù sao Loạn Ma Hải rộng lớn vô tận, bọn họ chẳng sợ đắc tội hai thế lực lớn kia. Ha ha, Mạc huynh, Hàn huynh, không biết các huynh có hứng thú với sinh sinh huyền linh quả không? Nếu có, chúng ta liên thủ sau đó chia đều ba quả. Quả nhiên Ngụy Tùng vô cùng gian xảo, nhéo mắt một cái bỗng nhìn về phía Mạc Trạm và Hàn Đào. Thấy thế hai người Mạc Trạm khựng người nhìn về Lâm Động, tên khốn kiếp. Bọn Cổ Yên thấy vậy sắc mặt thay đổi, lúc này bọn họ đang trong tình hình nhiều phương nhằm vào, đối phó với Ngụy gia đã là dốc hết toàn lực. Nếu mà Mạc Trạm và người của Hải Vân Tông cũng xông vào, chắc chắn bọn họ yếu thế. Nhưng sắc mặt Lâm Động bình tĩnh, ánh mắt không chút ba động nhìn hai người. Mạc Trạm đang trầm ngâm đằng sau. Tình hình lúc này đúng là không tốt, nhưng với Lâm Động mà nói cũng không phải tuyệt cảnh. Dù bọn Mạc Trạm thực sự liên thủ với Ngụy Tùng, hắn tin tưởng mình có khả năng chống lại bọn chúng. Trước đây hắn từng một mình giết hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn. Hiện giờ hắn tự tin có thể giết hết đám người ở đây, chỉ có điều chắc chắn phải trả giá. Vì thế nếu chưa tới mức cuối cùng, đương nhiên Lâm Động không muốn làm tới mức đó. Trong bầu không khí gần như đặc quánh, Mạc Trạm và Hàn Đào nhìn Lâm Động. Ba quả sinh sinh huyền linh quả trong tay Lâm Động đối bọn họ mà nói đương nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ. Nhưng hai người lại khá thận trọng. Lâm Động lúc này đầy thần bí, thực lực chỉ là cửu nguyên niết bàn, nhưng bọn họ cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm từ người hắn. Hiện giờ bọn họ đã có được chiến lợi phẩm, nếu tham lam hơn đối phó một kẻ thực lực thần bí khó lường hình như là có chút mạo hiểm. Chấm ngâm một lúc, cả hai đều đã có quyết định. Cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, nhìn Lâm Động một cái nói, ý tốt ta xin nhận, nhưng có một quả sinh sinh huyền linh quả bọn ta đã mãn nguyện, không cần thêm nữa. Hai người vừa dứt lời, mấy người Cổ Yên thở phào nhìn Lâm Động bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Hai kẻ kia đều có tiếng tăm trong đệ tử của Hải Vực Thiên Phong, lại là từ bỏ, hiển nhiên e dè Lâm Động. Vậy à, thấy thật đáng tiếc. Ngụy Tùng cười nhạt, ánh mắt âm u, nghiêng đầu nhìn Hắc Y Nhân bên cạnh. Tử huynh nên ra tay rồi chứ? Hắc Y Nhân gật đầu, ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt hiện nụ cười đầy sát ý, nhìn Lâm Động lạnh lùng nói, ta đã cảnh cáo ngươi, có những chuyện ngươi không quản được đâu, nhưng lúc này ngươi có hối hận cũng vô ích. Ngoan ngoãn để ta luyện thành nhân khôi đi. Dứt lời, áo bào của hắn tung bay, một luồng tinh thần lực bùng phát cuồng phong nổi lên, khí thế kinh người. Lâm Động khẽ thở hắt ra, quay sang nhìn bọn Cổ Yên. Chặn bọn Ngụy Tùng không vấn đề gì chứ? Cổ Yên gật đầu nhìn Hắc Y Nhân khẽ cắn môi nói, người đối phó được với hắn không? tiền phủ sư Tiểu Thanh mà thôi. Lâm Động cười nhạt, chậm chậm bước ra. Đối người có thôn phệ tổ phú nhắn, đối phó với tiền phủ sư rõ ràng còn nhẹ hơn so với cường giả sinh nguyên cảnh Tiểu Thanh. Hắn còn có thể giết Ngụy Tùng thì hắc y nhân này chả là cái gì. Bọn người Cổ Yên nhìn bóng lưng Lâm Động, ngữ khí của hắn khá cuồng ngạo, nhưng lúc này chả ai dám nghĩ hắn không biết tự lượng sức mình. Khục khục, đúng là có gan. Tiểu tử, giao ba quả sinh sinh huyền linh quả cho ta, bản vương có thể giúp người giải quyết bọn người kia thế nào. Bỗng một cái tràng cười chói tai vang vọng tới. Tất cả những người lập tức quay người lại, nhìn thấy một cái nam tử thân hình to lớn, thân trên đầu chọc lốc lấp lánh lói ánh sáng chói mắt. Khi mà hắn cười, một luồng sát khí áp lực lan tỏa khiến người ta lạnh tanh người. Đó là Tam Đầu Ma Sao. Mọi người nhìn thấy người đó trái tim tắt lại, suýt nữa thì quên mất nhân vật hung tàn này. Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Sao biến thành hình người, cặp mày trao lại, cảm nhận được sự giảo hoạt và hung tàn từ cái đó. Lời của loại người như hắn hiển nhiên không thể tin. Không cần, ta đối phó được, Lâm Động bình thản nói. Hắc hắc, rõ ràng Tam Đầu Ma Sao không hề bất ngờ vì Lâm Động từ chối. Sau đó nghe hàm tráng hiếu, nếu vậy thì bản vương đành phải động thủ chém giết người rồi lấy lại sinh sinh huyền linh quả thôi. Dứt lời, Tam Đầu Ma Sao dùng cái lưỡi đỏ lỏm liếm môi, cây kích ba chạc bỗng xuất hiện trong tay, nhìn Lâm Động với ánh mắt tàn nhẫn. Đương nhiên nó không tha cho tất cả những kẻ lấy sinh sinh huyền linh quả, nhưng Lâm Động là có nhiều nhất, đương nhiên là mục tiêu đầu tiên của nó. Bọn Ngụy Tùng sững người vì sự xuất hiện của Tam Đầu Ma Sao, nhưng sau đó khóe miệng nhếch lên. Cục diện này đối bọn chúng còn tốt hơn so với bọn Mạc Trạm nhúng tay vào. Lâm Động sao vậy? Sắc mặt của Cổ Yên khó coi. Thực lực của yêu thú sinh huyền linh mạnh hơn thế nào thì bọn họ cũng biết. Nếu như Tam Đầu Ma Sao nhúng tay vào, bọn họ khó lòng thoát được kiếp nạn. Cứ làm theo kế hoạch cũ. Thế nhưng Lâm Động mỉm cười nói, vẫn theo kế hoạch cũ. Cổ Yên khựng người, lập tức hiểu ra, đồng tử co rút lại, giọng đầy kinh hãi. Ngươi định đối phó với cả hai bọn chúng cùng lúc. Đám đệ tử Cổ gia xung quanh kinh hãi nhìn Lâm Động, rõ ràng chuyện này có lực đả kích quá lớn. Lâm Động đại ca, Cổ Nhã lo lắng nói. Lâm Động khẽ cười với Cổ Nhã, sau đó vẫy tay không nói gì, bước ra nhìn đầu Tam Đầu Ma Dao cười nói, thứ này giao vào tay ta, không có chuyện nhà xa. Nếu ngươi muốn động thủ, ta cũng chiều, nhưng cái giá của ngươi trả là đắt lắm đấy. Hai mắt đỏ ngầu của Tam Đầu Ma Dao nhìn Lâm Động, đột nhiên nó nhếch mép cười đầy tàn nhẫn. Chương 849, hút vào phần thiên đỉnh. Khục khục, Tam Đầu Ma Dao nhếch mép cười kỳ quái, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động, tiếng cười lớn dần giống như nó nghe được câu chuyện vô cùng hài hước. Đương nhiên không chỉ có mình nó thấy lực cười. Dù sao một người chỉ có thực lực cựu nguyên nhất bản dám nói lời như vậy với một yêu thú sinh nguyên cảnh Tiểu Thanh, nói thế nào cũng rất hoạt kê. Tiểu bối càng ngày càng không biết trời cao đất dày, hắc hắc cũng được, vậy thì bản vương xem hôm nay ngươi khiến cho ta trả giá thế nào. Tam Đầu Ma Dao cười càng thêm tàn nhẫn, sau đó nắm chặt cây chạc ba, một cái luồng hùng sát hùng hồn tràn từ cơ thể nó. Ai cũng nhận ra rằng bá chủ của Huyền Ninh Đảo đã thực sự động nộ. Đồ ngu ngốc, dám thách thức Tam Đầu Ma Dao đúng là tự tìm chỗ chết. Ngụy Tùng thấy vậy không khỏi cười xíu. Động thủ cũng tốt, lát nữa ta sẽ ngậm ra tay giết hắn, đoạt lấy sinh sinh huyền linh quả. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói. Uỳnh, trong khi tất cả chăm chú nhìn thì Tam Đầu Ma Dao vùng kích lên, chém mạnh xuống một luồng năng lượng đen tối cuồng bạo bắn thẳng phía Lâm Động. Lâm Động nhìn thế chỉ cười một cái, giơ bàn tay lên. Một đạo hồng quang bắn từ bàn tay hắn đâm thẳng về phía năng lượng đen kia. Bùm, hai bên đâm vào nhau, năng lượng đen nhánh nhanh chóng tan tành. Còn cái luồng hồng quang không hề hấn gì. Ánh sáng hồng quang giảm bớt trước bao kinh ngạc, biến thành một cái đỉnh lô màu đỏ sực. Đỉnh lô lơ lửng trên không trung, từng đợt năng lượng hùng hồn lan tỏa xung quanh khiến cho không khí cũng có dấu hiệu biến dạng. Linh bảo thuần nguyên. Cảm nhận được sức mạnh ấy, tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt nhìn chăm chăm đỉnh lô. Không ngờ trên tay Lâm Động có linh bảo thuần nguyên mạnh đến vậy. Tên tiểu tử này không ngờ có linh bảo thuần nguyên. Ngụy Tùng cao mày, sau đó cười lạnh, đúng là linh bảo thuần nguyên rất có uy lực, nhưng có lẽ khó lòng giúp Lâm Động thắng cường giả sinh huyền cảnh Tiểu Thanh. Chả trách ngông cuồng như vậy, thì ra có linh bảo thuần nguyên. Tam Đầu Ma Dao ban đầu kinh ngạc nhưng lắc đầu cười một cách kỳ quái. Thế nhưng Lâm Động không nói gì, mỉm cười thu ấn biến hóa. Phần thiên đỉnh trên bầu trời bỗng bắn ra vô số luồng hồng quang, sau đó thần đỉnh phình to, nháy mắt biến thành hàng trăm trượng đứng sừng sững trên không trung. Uỳnh, Tam Đầu Ma Dao thấy vậy cười lạnh, chân dẫm một cái, mặt hồ lập tức gợn sóng kích lên chùm hồng quang. Ầm, tiếng lổ dâm chơi lướt bắn tung tóe, khi ở màng nhiệt độ cao lan tỏa khắp nơi. Linh bảo thuần nguyên của người chỉ được thế thôi sao? Tam đầu ma dao ngẩng lên cười lạnh. Phần thiên đỉnh hút. Thanh âm chợt lạnh lùng thốt ra từ miệng Lâm Động. Uinh. Lâm Động xuất lời, tất cả mọi người thấy một cái luồng hồng quang bắn ra, tựa như xuyên thấu không gian chụp lấy đầu Tam đầu ma dao. Sau đó một luồng hấp lực đáng sợ bùng phát, lớp hồ bên dưới biến thành một cột nước không ngừng bị hút vào trong đầu Phần thiên đỉnh. Năng lượng cuồng bạo bùng phát trong cơ thể Tam đầu ma dao chống lại hấp lực, nhưng sau đó nó nhận ra rằng bất luận chống cự thế nào, thân thể của nó dần bị hút vào trong. Không cần phải sợ, chỉ cho người thay đổi môi trường chiến đấu mà thôi. Lâm Động khẽ cười, thủ ấn nâng lên, hấp lực bùng nổ. Sau đó mọi người đều chấn kinh nhìn thấy Tam đầu ma dao biến thành một cái tia sáng bị hút vào Phần thiên đỉnh. Ầm ầm. Sau khi Tam đầu ma dao bị hút vào trong, chiếc đỉnh đột nhiên rung dữ dội, vô cục số âm thanh chói tai vang vọng. Ma hổ nghe được tiếng gầm rú phẫn nộ của Tam đầu ma dao. Tiểu tử, người đừng tưởng cái đỉnh nát này giữ chân được bản vương. Lâm Động không nghe thấy gì, ánh mắt chuyển sang nhìn Hắc Y Nhân, gương mặt hiện nụ cười. Nếu người muốn chơi thì vào chơi đi. Lâm Động dứt lời, miệng đỉnh xoay một góc, chĩa thẳng về phía Hắc Y Nhân đang định rút lui đằng xa. Ngay sau đó hấp lực đáng sợ phát ra. Tiểu tử, người cũng tham lam quá đấy. Ăn một cường giả yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành, giờ còn muốn cả ta không sợ tiêu hóa chết sao? Thế nhưng Hắc Y Nhân không hề kinh hoàng, chỉ cười lạnh nham hiểm. Từ việc Phần thiên đỉnh dùng chuyển dữ dội có thể được, nó không thể giữ chân Tam đầu ma sao lâu. Lúc này Lâm Động lại muốn hút hắn vào, rõ ràng là một việc làm ngu ngốc. Có ăn được hay không thử là biết. Lâm Động cười lạnh, sau đó hấp lực tăng lên, hút Hắc Y Nhân vào Phần thiên đỉnh trước mắt mọi người. Không khí bên trong hồ nước ngập tràn quỷ dị, không ít cường giả mặt đầy ngưng trọng, rõ ràng không ngờ Lâm Động có thủ đoạn này. Ha ha, với thực lực cũng như nhất bàn mà làm tới mức này không dễ dàng, nhưng người kiên trì được bao lâu? Ngụy Tùng nhèo mắt cười lạnh. Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, Phần thiên đỉnh phát ra âm thanh chói tai rung chuyển dữ dội, lớp miệng đỉnh phát ánh sáng dường như sắp bị hai kẻ kia phá vỡ. Lâm Động lạnh lùng nhìn Ngụy Tùng một cái, quay sang Cổ Yên. Việc còn lại ở đây người xử lý được chứ? Ừ. Cổ Yên gật đầu, chỉ cần tiên phủ sư không nhúng tay vào, với thực lực bọn họ hoàn toàn cầm chân được Ngụy Tùng. Cổ Yên nhìn Phần thiên đỉnh đang rung dữ dội, nàng biết ngoài cái này chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn chính là hai kẻ bên trong thiên đỉnh kia. Hai kẻ bọn chúng giao cho ta là được. Lâm Động khẽ cười, sau đó thực lực nâng cao, công hiệu Phần thiên đỉnh hắn sử dụng cũng được nâng lên. Lấy một địch hai bên ngoài có lẽ là có chút rắc rối, nhưng vào Phần thiên đỉnh rồi, bọn chúng có cả bản lĩnh cao cường thế nào thì cũng bị hắn áp chế. Ờ, người cẩn thận đấy. Tuy có chút lo lắng nhưng mà Cổ Yên không nói gì, nàng biết nếu Lâm Động thất bại thì bọn họ không chỉ không có nổi một sinh sinh huyền linh quả, ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể tin tưởng Lâm Động. Soạt, Lâm Động gật đầu không nói gì thêm, thân hình biến thành một cái đạo hồng quang vào trong Phần thiên đỉnh. Ngay sau đó Phần thiên đỉnh không còn rung chuyển, nhưng ai cũng biết chắc chắn bên trong là một trận đại ác chiến kịch liệt.